Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2209, Liếm Bình. Người không sợ bị nàng ăn? Tô Vân tốt tin mà hỏi. Sợ, nhưng mà ta rời đi nàng sẽ chết. Thân nhân người bệnh thở dài nói đến. Cho nên ta, vừa nói, hắn lại nghĩ tới kiếp sau thịt vấn đề. Mình cũng cảm thấy được hoang đường tuyệt luân. Vậy mà nói cái bệnh này là áp lực quá lớn đưa đến. Rốt cuộc là áp lực gì? Đề nghị ngươi đi xem tâm lý môn trần. Trịnh Nhân nói, thời gian xong hết rồi. Trở về liếc mắt nhìn. Còn không có xem kiểm tra tờ đơn. Không có sao, liếc mắt nhìn dây chuyền có hay không đi xuống. Nếu là vị trí có biến hóa. Chứng minh không cắm ở đường ruột bên trong, phỏng đoán 24 giờ bên trong liền sẽ tống ra tới. Trịnh Nhân nói, bác sĩ, mộng thực chứng thật không có sao. Thân nhân người bệnh vẫn là không yên lòng. Mộng thực chứng tại năm 1991 bị chính thức xác nhận là tật bệnh. Trước mắt sơ lược phỏng đoán có vạn phần chi không? 51, 5 người bị mắc mộng thực chứng. Nửa đêm ăn đồ người không thiếu. Số này theo có vấn đề. Ta cho rằng 1/1 triệu chừng còn bình thường. 1/1 vạn. Số liệu quá lớn. Tô Vân khinh thường nói. Sao cũng được. Trịnh Nhân cười một tiếng. Bây giờ còn chưa cái gì hữu hiệu phương thức trị liệu. Ngươi có thể thử nghiệm chữa trị tâm lý. Nhưng dù sao cũng đừng đi ăn chữa trị bệnh động kinh loại dược vật. À nha. Thân nhân người bệnh, thở dài một cái, trở lại khoa phóng xạ. Lâm Uyên đang cùng người bệnh giới trò chuyện. Trịnh Nhân vậy không nhiều và người bệnh giải thích cái gì. Lại cho nàng làm một cái bụng thấu. Trước sau hai cái hình ảnh lẫn nhau so sánh. Có thể thấy đường ruột bên trong kim loại vật phẩm có di động dấu vết. Mặc dù không rất rõ ràng, nhưng chỉ cần di động. Chỉ cần có thể tống ra tới chính là chuyện nhỏ. Trịnh Nhân lúc này yên tâm. Mang người bệnh và hai tấm bụng thấu điểm phiến hồi khoa cấp cứu. Lâm Uyên theo ở phía sau. Một bụng tò mò. Nghi vấn sắp cầm người cho kìm nén nổ. Trở lại khoa cấp cứu. Một đám người ngăn ở xử trí cửa phòng. Có chính là ở xem náo nhiệt. Có thì gấp xoay quanh. Một y tá đứng ở hậu trần khu chỗ ngồi bên cạnh. Chăm sóc một người 60 hơn tuổi người phụ nữ. Nhìn cái này rối bời. Trịnh Nhân cau mày. Không biết chuyện gì xảy ra mà. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta xem tình huống. Trịnh Nhân và thân nhân người bệnh nói đến. Người đàn ông đối với Trịnh Nhân nói không có bất kỳ cự tuyệt. Hắn gật đầu liên tục. Mang người phụ nữ ngồi ở hậu trần trong khu chờ đợi. Trịnh Nhân sải bước đi hướng xử trí phòng. Để cho một chút. Tô Vân ở phía sau thét to liền hai tiếng. Nhưng mà loại trình độ này thét to. Thì không cách nào ngăn cản quần chúng bu quanh xem náo nhiệt. Trịnh Nhân gặp đám người vây xem không có tuổi tác quá lớn người. Liền trực tiếp tách ra đám người. Đẩy cửa vào xử trí phòng. Thật là muốn không hiểu cửa là đang đóng. Bọn họ tại sao phải vây quanh xem. Cửa mở ra trong nháy mắt. Trong đám người hai miệng đồng thanh phát sinh kêu lên. Trịnh Nhân thấy được Chu Lập Đào sau đó. Vậy ngẩn người một chút. Chu Lập Đào đứng trước mặt một cái chú bé 7-8 tuổi cỡ đó. Trong miệng ngậm một cái thủy tinh chai. Nước miếng từ khóe miệng tích tích đáp đáp chảy xuống. Đóng cửa, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Lâm Uyên ở cuối cùng chen lấn đi vào. Thuận tay đóng cửa lại. Chu Lập Đào mang vô khuẩn găng tay. Cầm trong tay kềm, đang không thể nào ra tay. Gặp Trịnh Nhân trở về. Mừng rỡ nói đến. Ông chủ Trịnh, ngài trở về, giúp ta liếc mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, đứa nhỏ uống xong nước trái cây, dùng đầu lưỡi liếm chai, kết quả liếm quá sâu, đầu lưỡi cắm ở trong bình mặt. Chu Lập Đào giới thiệu sơ lược một chút tình huống, nhỏ người bệnh mẫu thân nước mắt đùng đùng rớt xuống, nhất là thấy được Chu Lập Đào bó tay sau đó. Nàng đã tuyệt vọng, xuyên thấu qua kiếng chai, có thể thấy được nhỏ người bệnh đầu lưỡi tím bầm, theo màu sắc càng ngày càng đậm, lòng nàng vậy càng ngày càng nặng. Trịnh Nhân đeo lên khẩu trang, vô khuẩn găng tay, tới dẫn đứa nhỏ bên người. Đúng rồi, một chút ánh đèn, bất ngờ thấy được đầu lưỡi đã tím bầm, sưng to lên, ngăn ở trong bình mặt. Ếch, Trịnh Nhân lần đầu tiên thấy được loại chuyện này. Từ trước, ở khoa cấp cứu thời điểm, gặp được rất nhiều lần đứa nhỏ mình làm hóa, rước lấy các loại phiền toái tình huống. Nói thí dụ như có đứa nhỏ muốn thử nghiệm trong miệng có thể hay không ngậm một cái bóng đèn. Nói thí dụ như có đứa nhỏ lấy tay nắm pháo, tỉ thí can đảm, nắm tay nổ xấu xa. Nói thí dụ như nông thôn đứa nhỏ đi bếp trong hố ném duy nhất bật lửa, vỡ đi ra ngoài mảnh vỡ thiếu chút nữa hoa hại mắt. Nói thí dụ như sự việc quá nhiều, không cách nào nói hết, nhưng cầm đầu lưỡi cắm ở trong bình tình huống, vẫn là Trịnh Nhân lần đầu tiên gặp phải. Hắn nhìn kỹ tình huống sau đó, vậy làm khó, ông chủ Trịnh, không được thì cầm chai đập ra đi. Chu Lập Đào nhỏ giọng đề nghị. Không được, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Đập ra, miệng thủy tinh phiến vỡ đến trong cổ họng làm thế nào? Tô Vân nhìn đứa nhỏ, cũng có chút buồn rầu. Cho tới theo thói quen oán hận Chu Lập Đào thời điểm khinh bỉ giọng đều không phải là nặng như vậy. Ừ, Tô Vân nói đúng, hơn nữa bể tan tành thủy tinh phiến dễ dàng theo đầu lưỡi bị nuốt vào thực quản, thậm chí sặc khí quản bên trong, ẩn bên trong nguy hiểm rất lớn. Trịnh Nhân nhìn trai, trầm giọng nói đến, vậy dùng thuốc mê phương thức đâu? Lâm Uyên đề nghị, thuốc mê hậu hoạn người không khẩn trương như vậy, đầu lưỡi sẽ thành mềm, có thể lấy ra dễ dàng một chút, không thể khống chế nhân tố quá nhiều. Tô Vân híp mắt lại tới, trên trán tóc đen vô phong mà động, bây giờ đứa nhỏ còn không có khó thở. Một khi tiến hành thuốc mê nói, xuất hiện khó thở, cắm ống cũng không chen vào lọt. Ừ, nếu là nói như vậy, chỉ có thể làm khí quản cắt ra. Chuyện đơn giản ngược lại đổi phiền toái. Trịnh Nhân đồng ý Tô Vân giải thích. Nàng dựa vào vách tường một chút xíu ngồi xuống, ôm đùa khóc lên. Trịnh Nhân cảm thấy quá khó giải quyết, muốn là dựa theo thông thường thao tác nói cần đập bể kiếng chai, nhưng mà cái chai này bình vách đá rất dày, cần dùng rất lớn khí lực mới được, mà đứa nhỏ đầu lưỡi cơ hồ chiếm cứ bình thủy tinh tử một nửa không gian, rất khó đang đánh bể chai đồng thời không tổn thương đến hắn đầu lưỡi. Còn như mảnh vỡ tiến vào khí quản, thực quản tạo thành phó tổn thương, vậy cũng là nói sau. Trời mới biết kinh hoàng thất thố bên trong, cái này đứa nhỏ sẽ có cái gì thần làm việc, tạo thành dạng gì phó tổn thương. Lâm Uyên đề nghị thuốc mê cũng không được, một khi xuất hiện nguy hiểm, chuyện nhỏ thì trở thành việc lớn, tìm 119 nhân viên chuyên nghiệp tới. Trịnh Nhân xem đứa nhỏ đầu lưỡi đã biến thành đen, nếu là cùng 119 nhân viên chuyên nghiệp tới, lại nghĩ biện pháp, ít nhất phải 20-30 phút, đầu lưỡi biết hay không thiếu máu hoại tử cũng không nhất định. Làm sao liền thể chết như vậy đây? Tô Vân bắt đầu thử nghiệm đi ra quang bình thủy tinh tử. Đứa nhỏ ếch ếch ếch hàm hàm hồ hồ kêu, tỏ ý mình rất đau. Căn bản quăng không nhúc nhích, có thể là đầu lưỡi ở trong bình, tạo thành cục bộ chân không thua đè. Trịnh Nhân ngưng thần nhìn trai, đem em bé kêu đau thanh âm cho coi thường. Lúc này cũng không thể mềm lòng chùn tay, phụng bồi mẹ đứa nhỏ khóc hai tiếng, cũng sẽ không giải quyết vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tiuyencv.com/chéo-ta-banzi-noi-bi-anzi-noi-son-noi-tong-giam-noi-vi-noi-si-noi-vi-son-ti-si-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.